Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 44, khi tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết nào là vô tội cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà của Bách Hộ Sở, Trần Thiên Khôi thức dậy, thắp nến và mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, bầu trời đang bay tán loạn những bông tuyết, lòng hắn tràn đầy lo âu. Khó hiểu, hắn vuốt nhẹ lông mày, trong lòng tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Hắn nhanh chóng khoác chiếc áo mặc trên người, cầm theo thanh đao, bước ra sân và bắt đầu tập một môn kỹ năng đao pháp. Tiếng của đại đao vang lên như tiếng gầm của mãnh hổ. Bão tuyết bỗng chốc xoáy vòng, tạo ra một cơn lốc đáng sợ. Một nhát đao xa chém xuống, bão tuyết giữa sân bất ngờ rẽ ra hai bên, mở ra một lối đi. Giữa đêm khuya thế này, sao ngươi không ngủ? Cánh cửa phòng kế bên mở ra, một bóng dáng mặc áo trắng xuất hiện. Trần Thiên Khôi nhanh chóng thu đao lại, nói một cách trầm tư. Không hiểu, sao, lòng cứ bồn chồn. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài sân. Một vị cẩm y vệ từng bước tiến vào, cúi đầu nói, đại nhân, vừa rồi có thông báo từ cổng thành. Người ta báo rằng là Lâm đại nhân đã vào thành. Dù là binh sĩ trông coi cổng thành, họ không dám can thiệp vào chuyện của cẩm y vệ, nhưng họ vẫn báo cáo những thông tin cần thiết. Ồ, Trần Thiên Khôi nhíu mày, tỏ ra ngạc nhiên, tại sao hắn lại ở ngoài thành nhỉ? Không rõ, nhưng theo lời của binh sĩ trông coi cổng thành, khi Lâm đại nhân vào thành, hắn mang theo một chuỗi đầu người, dường như đang tiến về khu vực nơi những gia đình quý tộc đang cư trú. Trần Thiên Khôi lập tức thay đổi vẻ mặt, ngay cả bóng dáng áo trắng bên cạnh hắn cũng thay đổi sắc mặt. Hai người nhìn nhau một cái, Trần Thiên Khôi nhanh chóng nói, bảo họ những người mà canh ở cổng thành, những gì nên nói thì nói, còn không thì đừng. Hắn lập tức cầm đao và nhanh chóng rời đi. Trong sân lớn lạnh lẽo của Chu gia, gió lạnh đang thổi vù vù. Dầm, Đào Ninh đổ gục, ngực hắn bị xé toạc, máu chảy thành dòng. Lâm Mang từ từ kéo thanh đao của mình và tiến về phía Chu Thế Tiến. Chu Thế Tiến vội vàng lùi về phía sau và la lên, các ngươi còn chờ gì? Tấn công hắn ngay đi, người cung phụng của Chu gia ở đâu? Một thanh kiếm bất ngờ chém đến từ ngoài sân. Trong một thoáng, tiếng gió càng thêm gắt, một bóng dáng mặc áo xám đơn giản xuất hiện, tay cầm một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm mảnh mai và sắc lạnh. Người đàn ông mặc áo xám nhẹ nhàng xoay cổ tay, thanh kiếm lướt nhanh như chớp, ánh sáng lấp lánh, hướng trực tiếp vào người Lâm Mang. Chu gia là một gia tộc lâu đời gần trăm năm, trong gia tộc có nhiều võ sư tên tuổi trên giang hồ, một số trong họ thậm chí còn là các tiên thiên võ giả. Một số người nhận ra hắn và gào lên, đó là Khoái Kiếm Tử Lãng. Khoái Kiếm Tử Lãng, một kiếm sĩ nổi tiếng được truy nã, một kiếm sĩ nhanh như chớp ở khu vực Đông Xương phủ này. Hắn cũng có tiếng tăm nhất định. Lâm Mang chỉ nhìn hắn một lần, rồi nhanh chóng tiến tới. Thanh đao trong tay vang lên tiếng hú, tạo ra một cảm giác như gió cuốn mây tan. Đao pháp hay. Trong bóng tối, bóng dáng người mặc áo xám phát ra một tiếng thét khàn khàn. Chiêu thức kiếm trong tay càng trở nên kỳ quái. Kiếm và đao va chạm, phát ra tiếng vang giống như sắt gặp sắt. Những tia lửa chói lòa làm tan chảy những bông tuyết rơi. Bóng dáng của Lâm Mang chớp nhoáng, động tác của lưỡi đao tăng lên mạnh mẽ, cắt qua không trung dưới ánh sáng chói lòa. Ánh mắt Lâm Mang mang một chút sự nặng nề. Người này đạt tới trình độ tiên thiên hậu kỳ, khả năng chiến đấu của người này quả thực không kém. Thêm vào đó là chiêu thức kiếm của hắn vô cùng kỳ quái và nhanh nhẹn, nhưng hôm nay không ai có thể cản trở mình. Lâm Mang gọi hệ thống với một ý niệm. Điểm năng lượng 2500, kim trung cháo tiểu thành. Bước chân mạnh mẽ của Lâm Mang giống như một cơn lốc. Cơ thể mảnh mai của hắn ta dường như chứa đựng một sức mạnh khổng lồ. Lưỡi đao nhanh chóng cắt xuống, thần sắc mạnh mẽ và quả cảm, ánh sáng lạnh lùng xuyên qua bóng tối. Không quan tâm đến sự kỳ quái của ngươi, ta sẽ phá vỡ nó bằng sức mạnh của mình. Người đàn ông áo xám cầm kiếm nhanh chóng để phòng ngự. Nhưng đao pháp Kim Ô đã khắc chế kiếm pháp của hắn từ lâu, và hắn đã đạt tới tiên thiên viên mãn. Trong một khoảnh khắc, hai người đụng độ với hàng chục đòn. Bỗng nhiên, miệng người đàn ông mặc áo xám có một nụ cười mỏng manh. Sơ hở, một bước kiếm đâm ra. Hắn dường như đã thấy cảnh tượng trái tim của đối thủ bị đâm xuyên. Đang, một tiếng chuông vang vọng vang lên. Trong mắt người đàn ông áo xám, một tia sự ngạc nhiên chớp lên. Đầu kiếm của hắn ta bị dừng lại một cách cứng rắn chỉ cách cơ thể Lâm Mang một inch. Một cơn gió lạnh đến từ phía trước, lưỡi đao mang theo sự tử vong dần lớn trong mắt của hắn. Ánh sáng từ đao khí làm chói mắt, phụt, một vết máu xuất hiện trên trán, cơ thể nhanh chóng bị chẻ làm đôi. Lâm Mang vén đao, bước chân nhẹ nhàng, bóng dáng đi lướt qua giữa đám đông. Những kẻ còn lại của nhóm hộ viện lần lượt ngã xuống. Chu Thế Tiến lúc này hoàn toàn mất bình tĩnh, mặt mày tái mét, hắn ta không kìm được hỏi: các ngươi định nhìn hắn ta giết người sao? Sau gia tộc của ta chính là gia tộc của các ngươi. Huyện úy, hắn coi thường vương pháp, ngươi còn không triệu tập thêm người bắt hắn? Cách Trương.